Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Quyển 10, chương 1, buổi sáng ngày Chúa Giêsu phục sinh. Các phụ nữ lại bắt đầu làm việc với các dầu thơm. Ban đêm, trời lạnh ở ngoài sân đã làm chúng đặc lại như một tảng bột. Gioan và Phêrô nghĩ đến việc xếp đặt phòng tiệc ly, rửa sạch các ly chén, nhưng lại đặt trở lại như tình trạng lúc kết thúc bữa tiệc. Người đã nói vậy. Gioan nói. Người cũng đã nói đừng ngủ. Người đã nói Phêrô đừng kêu ngạo. Con không biết rằng giờ thử thách sắp đến sao? Và người đã nói, con sẽ chối thầy. Phêrô lại khóc và nói với một nỗi buồn âm u. Và tôi đã chối người. Đủ rồi Phêrô, bây giờ anh đã trở lại. Sự dằn vặt này đã đủ rồi. Không bao giờ đủ. Nếu tôi sống như các tổ phụ đầu tiên, nếu tôi sống 700 hay 900 năm như Adam và các con cháu đầu tiên của ông, tôi cũng không bao giờ hết sự dằn vặt này. Anh không tin cậy ở lòng thương xót của người? Có chứ. Nếu tôi không tin cậy vào đó, tôi sẽ giống như Judas Iscariot, một người tuyệt vọng. Nhưng cho dù người tha cho tôi, từ cung lòng Chúa Cha, nơi người đã trở về, thì tôi không tha cho mình. Tôi là người đã nói, tôi không biết người. Bởi vì lúc đó, nhìn biết người là nguy hiểm, bởi vì tôi đã xấu hổ là môn đệ của người. Bởi vì tôi sợ bị hành hạ, người đi tới cái chết, còn tôi đã nghĩ đến cứu mạng tôi, và để cứu mạng, tôi đã từ chối người, giống như người đàn bà sau khi sinh nở. Ta từ chối cái quả của lòng mình, vì bà thấy nguy hiểm nếu để nó ở gần khi ông chồng trở về, không hay biết gì. Tôi còn tệ hơn người đàn bà ngoại tình, tệ hơn. Maria Magdalena đi vào vì bị lôi kéo bởi tiếng kêu của ông. Đừng la như vậy. Mẹ nghe thấy đó, mẹ đã rất kiệt quệ, mẹ không còn tí sinh lực nào, và tất cả đều làm mẹ đau. Các tiếng kêu vô ích và bừa bãi của anh lại đem mẹ trở lại bị hành hạ vì các điều các anh đã làm. Cậu thấy không Doan, một người đàn bà có thể bắt tôi im mồm, và cô ta có lý. Bởi vì chúng ta, các đực rựa được dâng hiến cho Chúa, chúng ta chỉ biết nói dối và lảng xa ra. Các phụ nữ họ dũng cảm. Cậu hơn các phụ nữ một tí, vì cậu còn trẻ và trong sạch. Cậu đã biết ở lại. Chúng ta, những đàn ông khỏe mạnh, chúng ta đã chạy trốn. Ôi, thế giới phải khinh bỉ tôi chừng nào. Hãy nói cho tôi, cô ơi, hãy nói cho tôi, cô có lý, hãy đạp bàn chân cô và cái miệng đã nói dối này. Tại gót giày của cô, có lẽ còn dính một tí máu người. Một tí máu này pha trộn với bùn đất trên đường, có thể cho kẻ đã chối một tí tha thứ, một tí bình an. Tuy nhiên, tôi phải làm quen với sự khinh bỉ của thế giới. Tôi là thứ gì? Hãy nói cho tôi là thứ gì? Anh là một kẻ kiêu căng vĩ đại. Maria Madalena bình tĩnh trả lời. Đau khổ ư? Cả điều đó nữa. Nhưng hãy tin rằng trên 10 cái phần đau khổ của anh thì 5 phần để không xúc phạm đến anh khi nói là 6 phần là cái đau của kẻ có thể bị thế giới khinh bỉ. Nhưng trong thực tế, tôi phải khinh anh nếu anh chỉ biết có rên và đặt mình vào trong tình trạng tuyệt đối, giống như một phụ nữ yếu đuối, ngu si làm. Điều đã làm là đã làm, và không phải những la lối bừa bãi có thể sửa chữa và hủy bỏ. Nó chỉ lôi kéo sự chú ý và ăn mày một sự thương xót mà người ta không xứng đáng. Hãy trưởng thành trong sự sám hối của anh. Đừng la lối, hãy hành động. Tôi... Anh biết tôi đã là thứ gì, nhưng khi tôi hiểu rằng tôi đáng khinh hơn thứ đồ nôn mửa, tôi không phó mình cho các quằn quại co giật. Tôi hành động một cách công khai, không khoan dung cho mình, cũng không xin nài van khoan dung. Thế giới khinh bỉ tôi ư? Họ có lý, và tôi xứng đáng. Thế giới đã nói một kiểu mãi dâm mới, và họ gọi việc tôi chạy đến với Giê-xu là phạm thượng. Họ có lý, lối sống của tôi ở quá khứ, người ta còn nhớ, và nó biện minh cho những nhận xét này. Và sao nữa? Thế giới phải chịu nhận là con Maria tội lỗi không còn nữa. Bằng hành động của tôi thuyết phục thế giới. Anh hãy làm như vậy và nín đi. Maria, cô khắt khe quá. Gioan phản đối. Khắt khe với tôi là với người khác, nhưng tôi nhìn nhận là tôi không có bàn tay êm nhẹ của mẹ. Mẹ là tình yêu. Tôi đã đập nát giác quan của tôi bằng cây gậy của ý chí tôi. Và tôi còn làm hơn nữa. Anh nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho tôi vì đã dâm đãng sao? Không, nhưng tôi chỉ nói với chính mình mà thôi. Và tôi sẽ luôn luôn nói, tôi sẽ chết vì hao mòn trong sự hối hận kín đáo, vì là kẻ làm đồi bại chính mình. Trong sự đau đớn không an ủi được, vì đã tục hóa chính mình, và chỉ có thể dâng cho người một con tim đã bị giày đạp. Anh thấy không? Tôi đã làm việc với các dầu thơm nhiều hơn mọi người, và với nhiều can đảm hơn mọi người, tôi sẽ mở người ra. Ôi lạy Thiên Chúa, bây giờ người thế nào rồi? Maria Madela tái mét khi mới nghĩ tới điều đó. Và tôi sẽ phủ cho người bằng những dầu thơm mới sau khi đã gỡ ra tất cả những chất thơm cũ, chắc chắn đã hư hết trên các vết thương vô số kể. Tôi sẽ làm việc đó bởi vì những người khác thì giống như các cây bìm bịp sau cơn mưa. Nhưng tôi ân hận khi làm việc đó với đôi tay đã làm biết bao vuốt ve dâm đãng, và lại gần sự thánh thiện của người với thân xác ô uế của tôi. Tôi muốn có bàn tay của mẹ đồng trinh để làm việc sức dầu sau cùng này. Bây giờ Maria khóc êm nhẹ, không tiếng nấc, khác hẳn với Madalena phường chèo mà người ta thường mô tả bà. Đây cũng là những giọt nước mắt lặng lẽ mà nàng đã cho trong ngày nàng được tha thứ tại nhà người Pha-ri-siêu. Cô nói rằng các bà sẽ sợ. Phê-rô hỏi. Không phải sợ, nhưng chắc chắn các bà băn khoăn trước cơ thể người. Có lẽ đã thối, trương phình, đen. Lại nữa, chắc chắn các bà sợ lính gác. Cô có muốn tôi tới không? Và cả Gioan đi với tôi. À, điều đó thì không. Tất cả chúng tôi cùng đi, bởi vì tất cả chúng tôi đã ở trên đó. Nên thật chính đáng là tất cả chúng tôi đều ở chung quanh giường chết của người. Anh và Gioan, các anh ở lại đây. Mẹ không thể ở một mình. Mẹ không tới đó à? Chúng tôi sẽ không cho mẹ tới. Mẹ tin chắc rằng người sắp sống lại. Còn cô? Tôi? Sau mẹ, tôi là người tin nhiều nhất. Tôi luôn luôn tin người có thể như vậy. Người đã nói như vậy, và người không bao giờ nói dối. Người... Ôi... Trước tôi đã gọi người là Giê-xu, Thầy, vị cứu tinh, Chúa. Bây giờ tôi cảm thấy người quá vĩ đại, tới nỗi tôi không biết, không dám gọi người bằng tên nào nữa. Tôi sẽ nói gì với người khi tôi lại thấy người? Nhưng cô có tin chắc là người sẽ sống lại à? Lại một người nữa. Ôi, tôi lấy hết sức để nói với các anh là tôi tin. Nhưng nếu nghe các anh nói là các anh không tin, thì sợ rằng sau cùng tôi cũng lại không tin mất. Tôi đã tin và tôi còn tin. Tôi đã tin và từ lâu rồi tôi đã chuẩn bị cho người một cái áo. Ngày mai, vì ngày mai là ngày thứ ba, tôi sẽ mang lại đây, sẵn sàng. Nhưng nếu cô nói là người sẽ đen, trương phình, xấu. Xấu? Không bao giờ. Xấu là tội lỗi. Nhưng đúng, người sẽ đen. Và sao? Lazaro đã chẳng thối rữa sao? Nhưng khi sống lại, xác thịt ăn lành hết. Nhưng nếu tôi nói vậy, im mồm các anh đi, cứng lòng tin. Trong tôi cũng vậy, lý lẽ con người nói, người chết rồi và người sẽ không sống lại. Nhưng thần trí tôi, thần trí của người, vì tôi có bởi người một thần trí mới. Nó kêu lên như tiếng kèn bạc vang dội, người sống lại, người sống lại. Người sống lại, tại sao các anh đập vào tôi? Tôi như chiếc thuyền đụng vào đá ngầm, là sự nghi ngờ của các anh. Tôi tin, lạy Chúa tôi, Lazaro đã vâng lời Thầy để ở lại Bethany, mặc dầu sự nát lòng của anh. Tôi là kẻ biết rõ Lazaro, Theophile là ai, một người can đảm, không phải con thỏ nhát gan. Tôi có thể đo lường sự hy sinh của anh để ở lại trong bóng tối thay vì ở gần Thầy. Nhưng anh đã hy sinh anh hùng trong sự vâng lời này hơn là nếu bằng võ khí. Anh đã giật được người khỏi tay những kẻ trang bị khí giới. Tôi đã tin và tôi còn tin. Tôi ở lại đây để chờ người, giống như mẹ. Nhưng hãy để tôi đi. Ngày đã hơi hé rạng và chúng tôi có thể thấy đường để ra mộ. Madalena đi ra, khuôn mặt bị cháy bởi nước mắt, nhưng luôn luôn can đảm. Cô vào phòng mẹ. Phêrô làm sao vậy? Cơn khủng hoảng thần kinh, nhưng đã qua rồi. Đừng khắc khe Maria, ông ta khổ. Con cũng vậy, nhưng mẹ thấy con cả đến không xin mẹ một cái vuốt ve. Ông ta đã được mẹ săn sóc, và con, trái lại, con chỉ nghĩ rằng một mình mẹ của con, mẹ cần được săn sóc, an ủi. Mẹ của con, đấng thánh, yêu dấu, nhưng can đảm lên. Ngày mai là ngày thứ ba, chúng ta sẽ đóng cửa, chúng ta ở trong nhà. Tại đây, hai chúng ta, hai kẻ yêu say đắm của người. Mẹ là kẻ yêu say đắm thánh, con là đứa yêu say đắm tội nghiệp. Nhưng con theo người như con có thể, với tất cả con người của con, và chúng ta chờ người. Họ, những kẻ không tin, chúng ta để họ ở phòng bên cạnh với sự nghi ngờ của họ. Còn ở đây, chúng ta sẽ trưng rất nhiều hoa hồng. Hôm nay, con sẽ cho người mang cái rương đến cho mẹ. Con sẽ ghé vào lâu đài và con sẽ ra lệnh cho Lê Vi hay để ra xa tất cả những thứ ghê sợ này. Không nên để cho đấng phục sinh của chúng ta thấy. Rất nhiều hoa hồng và mẹ sẽ mặc bộ đồ mới. Không nên để cho người thấy mẹ như vậy. Con đi chải đầu cho mẹ. Con sẽ rửa cho khuôn mặt tội nghiệp mà bao nước mắt đã làm cho biến dạng. Mẹ là trẻ nhỏ đời đời. Con sẽ phục vụ mẹ như con là người mẹ. Sau cùng con cũng được niềm vui dành những sự săn sóc của người mẹ cho một đứa con còn vô tội hơn là một trẻ sơ sinh, mẹ yêu dấu. Và với tình cảm chan chứa, Madalena ôm ghì đầu mẹ vào ngực cô trong khi mẹ ngồi. Cô hôn đầu mẹ, vuốt ve nó, chải lại thứ tự những lọn tóc hơi quanh rối rít ở sau tai. Lau những giọt nước mắt mới vẫn còn, và luôn còn chảy, bằng vạt áo của cô. Các người đàn bà vào với những ngọn đèn, những bình và những cái hũ lớn rộng miệng. Maria Anfe mang một tảng bột nhào nặng. Không thể ở bên ngoài, có gió làm tắt đèn. Các bà giải thích. Các bà đứng ở một bên cái bàn dài và hẹp và đặt tất cả đồ nghề lên bàn. Các bà chuẩn bị hương thơm lần chót bằng cách nhào lộn tảng bột với một thứ bột trắng mà các bà bốc ra từng nắm ở trong một cái túi. Tảng bột nhào đã có rất nhiều tinh dầu thơm. Các bà nhào làm việc hăng hái, rồi các bà bỏ đầy vào một cái bình rộng miệng. Các bà để nó xuống đất và lại làm như vậy nữa với một bình khác, dầu thơm và các nước mắt rơi trên chất nhựa thơm. Madalena nói, cái này không phải là sự sức dầu thơm mà con ước ao làm cho thầy. Madalena là người khéo léo hơn tất cả các bà. Chính cô chỉnh đốn và điều hành việc pha trộn các hương liệu. Mùi thơm quá ngột ngạt tới nỗi các bà quyết định mở cửa ra và mở hé cửa sổ thông ra ngoài vườn, nơi vừa hơi mờ sáng. Tất cả các bà đều khóc mạnh hơn sau lời nhận xét nhỏ tiếng của Madalena. Các bà đã làm xong, tất cả các bình đều đầy. Các bà ra ngoài, mang theo các hũ rỗng, số bột thừa và nhiều ngọn đèn. Trong nhà chỉ còn lại hai ngọn đèn cháy run rẩy như nức nở với ngọn lửa phập phồng của nó. Các bà trở lại căn phòng và đóng cửa sổ lại. Vì trời hơi lạnh vào buổi sáng, các bà mặc áo khoác và lấy những cái giỏ lớn để xếp hết các bình chất thơm vào. Maria đứng dậy và tìm áo khoác của mẹ, nhưng tất cả đều vây lấy chung quanh mẹ để thuyết phục mẹ đừng đi. Maria, em không đứng vững. Hai ngày nay em không ăn gì, chỉ uống có tí nước. Vâng, thưa mẹ. Chúng con sẽ làm đàng hoàng và thật mau, rồi chúng con trở về ngay. Đừng sợ, chúng con sẽ sức cho người như một ông vua. Mẹ coi chúng con đã trộn những hương liệu quý và nhiều chừng nào. chúng con sẽ cẩn thận với các chi thể và các vết thương, và chính tay chúng con sẽ đặt người vào đúng chỗ. Chúng con khỏe, và chúng con là những đàn bà, là những bà mẹ. Chúng con sẽ đặt người như một đứa trẻ trong nôi. Các người khác thì chỉ có việc đóng cửa. Nhưng mẹ nhấn mạnh, đó là bộ phận của mẹ. Chính mẹ là người luôn luôn săn sóc người. Chỉ có trong 3 năm nay, người thuộc về thế giới, nên mẹ đã nhường cho những người khác săn sóc người khi người ở xa mẹ. Bây giờ, thế giới đã xua đuổi người và từ chối người, thì người lại thuộc về mẹ, và mẹ lại trở nên nữ tỳ của người. Phêrô và Gioan đã đến bên cửa mà các bà không biết. Khi nghe những lời này, Phêrô liền lèn đi. Ông trốn vào một góc kín để khóc tội ông. Gioan ở lại bên cửa, nhưng ông không nói gì. Ông cũng rất muốn ra mộ, nhưng hy sinh để ở lại bên mẹ. Maria Magdalena dắt mẹ lại ghế của người. Cô quỳ gối trước mặt mẹ, ôm đầu gối người. Ngửa khuôn mặt đau đớn và say yêu của cô lên nhìn mẹ và hứa. Linh hồn người biết tất cả và thấy tất cả, nhưng thân xác người bằng những cái hôn còn sẽ thưa người về tình yêu của mẹ và sự ước mong của mẹ. Con biết tình yêu là gì? Con biết tình yêu kích thích và đói khát chừng nào, ước vọng chừng nào được ở với người là tình yêu của chúng ta. Điều này cũng có trong tình yêu đê hèn, là cái có vẻ như là vàng, mà thực sự nó là bùn. Sau đó, khi cái con tội lỗi đã biết thế nào là tình yêu thánh đối với đấng, là tình thương sống động mà loài người không biết yêu, lúc đó nó có thể hiểu thế nào là tình yêu của mẹ. Mẹ biết rằng con biết yêu. Mẹ biết rằng người đã nói vậy trong buổi chiều của ngày con thực sự sinh ra. Tại đó, trên bờ hồ trong trẻo của chúng ta, người đã nói rằng Maria biết yêu rất nhiều. Và tình yêu sung mãn này, tình yêu của con, nó như nước tràn ra từ cái thau bị nghiêng, như một cây hồng đầy hoa vươn lên bên trên bức tường, như ngọn lửa tìm được nhiên liệu, càng bốc cao hơn, tất cả nó đều đổ lên trên người, và nó rút ra được sức mạnh mới từ người là chính tình yêu. Ôi! Tại sao cái sức mạnh để yêu của con mà không thể thay thế cho người trên thập giá? Nhưng điều con đã không thể làm cho người chịu đau đớn, đổ máu, chết thay cho người giữa những khinh rẻ của cả thế giới. Sung sướng được chịu đau khổ thay cho người. Và con chắc chắn cuộc đời tội nghiệp của con sẽ bị thiêu đốt bởi tình yêu toàn thắng, hơn là bởi cái giảo đài khinh sợ, và từ đống tro của con sẽ mọc lên bông hoa mới trong trắng của đời sống mới, trong sạch, trinh khiết, không biết gì khác ngoài Thiên Chúa. Tất cả những điều đó con đã không thể làm cho người, nhưng con có thể làm cho mẹ, người mẹ mà con yêu bằng tất cả quả tim con. Hãy tin cẩn ở con. Trong nhà của Pharisee Simon, con đã biết yêu mến. Con đã biết âu yếm cách êm đềm đôi bàn chân thánh của người. Bây giờ với tâm hồn con càng ngày càng mở rộng cho ân sủng, con sẽ còn biết êm đềm hơn để âu yếm những chi thể thánh, săn sóc các vết thương của người, ướp nó bằng tình yêu và bằng hương thơm rút ra từ quả tim của con, dưới tác động của tình yêu và đau đớn, hơn là bằng những dầu thơm. Và sự chết sẽ không làm hư hỏng thân xác này, là nơi đã cho và nhận biết bao tình yêu. sự chết sẽ trốn chạy vì tình yêu mạnh hơn nó, tình yêu vô địch. Và con và mẹ, với tình yêu trọn lành của mẹ, với tình yêu hoàn toàn của con sẽ ướp vua tình yêu bằng tình yêu. Mẹ ôm cô gái say yêu này. Sau cùng, mẹ nhận thấy là cô xứng đáng với từng ấy tình yêu, và mẹ nhượng bộ lời cầu xin của cô. Các bà đi ra, mang theo một cái đèn, trong phòng chỉ còn lại một cái. Madalena ra sau cùng, sau một cái hôn chót cho người mẹ ở lại. Căn nhà tối và yên lặng, đường xá cũng còn tối và vắng. Joan hỏi: Thực tình các bà không muốn tôi à? Không, anh có thể ích lợi ở đây. Chào anh. Joan trở lại với Maria và nói nhỏ nhẹ: Các bà không muốn con. Đừng khổ vì vậy. Các bà thuộc về Giê-xu, con thuộc về mẹ. Joan, chúng ta hãy cầu nguyện một lát với nhau. Phê-rô đâu? Con không biết, ở nội trong nhà. Nhưng con không nhìn thấy Phê-rô là vì con tin mạnh hơn. Con cũng khổ, nhưng ông ta... Phê-rô có hai cái khổ, con chỉ có một. Lại đây, chúng ta cầu nguyện cho cả ông ta nữa. Maria đọc nhận nha kinh lạy cha. Sau đó mẹ vút ve Gioan: Hãy đi tìm Phê-rô, đừng để ông ta một mình. Trong những giờ này, Phê-rô bị chìm trong tối tăm đến nỗi ông ta không thể chịu nổi một tia sáng mờ của thế giới. Hãy làm tông đồ cho người anh em lạc lõng của con. Hãy làm việc thuyết giáo của con, bắt đầu từ Phê-rô. Trên con đường còn dài của con sẽ luôn luôn gặp những người giống như Phê-rô. Hãy bắt đầu công việc của con với người bạn của con. Nhưng con phải nói gì? Con chẳng biết gì cả. Tất cả đều làm cho Phê-rô khóc. Hãy nói với Phê-rô về luật tình yêu. Hãy nói với ông ta rằng người chỉ biết sợ là chưa biết Thiên Chúa đủ, vì Thiên Chúa là tình yêu. Nếu ông ta nói với con, tôi đã phạm tội, hãy trả lời ông là Thiên Chúa thương người tội lỗi đến nỗi người đã sai con độc nhất của người cho họ. Hãy nói với ông ta rằng, với bấy nhiêu tình yêu, phải trả lời bằng tình yêu. Và tình yêu thì tin cẩn nơi Thiên Chúa, rất nhân từ. Sự tin cẩn này không làm chúng ta sợ sự phán xét của Thiên Chúa, bởi vì với nó, chúng ta nhận ra sự khôn ngoan và lòng nhân từ của Thiên Chúa, và chúng ta nói, tôi là tạo vật khốn nạn, nhưng Chúa biết, và Chúa đã cho tôi Đức Kitô như một bảo đảm của sự tha thứ, và là cái cột chống đỡ. Sự khốn nạn của tôi bị đánh bại bởi sự kết hợp của tôi với Đức Kitô. Chính nhờ thánh danh Giê-xu mà mọi người được tha thứ. Đi đi Gioan, đi nói với Phê-rô như vậy. Mẹ ở lại đây với Giê-xu của mẹ. Và mẹ vuốt ve cái khăn. Gioan đi ra và khép cửa lại sau lưng ông. Mẹ quỳ gối, giống như tới hôm trước, mặt áp lên khuôn mặt trên cái khăn của Nick. Mẹ cầu nguyện và nói với con mẹ. Mẹ mạnh mẽ để cho người khác được mạnh. Nhưng khi mẹ ở một mình, mẹ lại bị đè nát dưới cây thập giá của mẹ. Tuy nhiên thỉnh thoảng, giống như ngọn lửa không còn bị đầy ngột bởi cái đấu, tâm hồn mẹ bay về niềm hy vọng không thể nào chết được ở trong mẹ. Trái lại, nó lớn lên với sự trôi qua của thời gian. Mẹ thưa cùng Chúa Cha niềm hy vọng của mẹ. Hy vọng chính là lời cầu xin của mẹ. Có người treo đứng trên cây thập giá, hơi thở thoi thóp dõi mắt nhìn đời. Mọi người đi qua khinh chê ruồng rẫy, nhạo báng chê cười, ôi nhục thay. Có người treo đứng trên cây thập giá, chịu chết hy sinh cứu chuộc trần gian. Người đã giang tay ôm nhân loại tội lỗi, người mang thương tình cho chúng ta được chữa lành. Mà Chúa đã chết đau thương, nay trở thành nguồn ơn cứu rỗi. Ôi thập tự, dù lắm chua cay, bao đau thương chân lao đao, mà Chúa tự nguyện đón nhận. Ôi thập tự, thập giá Chúa Kitô nên nguồn ân phúc. Ôi thập tự, thập giá vinh quang, Chúa đã phục sinh khai treo đứng trên cây thập giá, chỉ vì quá đỗi yêu thương nhân loại. Giờ đây cô đơn trên cây thập giá, Ngài ngước lên nhìn Cha từ nhân. Xin Ngài tha lỗi chúng đâu nào biết, thầm giá đau thương máu chiên đổ ra. Nhờ chiên Thiên Chúa nên nhân loại được cứu, nhờ chiên Thiên Chúa mỗi chúng ta được cứu chuộc. Ôi thầm tư mà Chúa đã chết đau thương, nay trở thành nguồn ơn cứu rỗi. Ôi thập tự, dù lắm chua cay, bao đau thương chân lao đao, mà Chúa tự nguyện đón nhận. Ôi thập tự, thập giá Chúa Kitô nên nguồn ơn phúc. Giá vinh quang Chúa đã phục sinh khai hoàng. Ôi thập tự, thập giá vinh quang Chúa đã phục sinh khai hoàng. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.